Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1135, chương 1137. Cá dê tươi sống, 3, thuyền đánh cá về sớm một chút cũng tốt, tháng chạp trung hạ tuần hoạt động nhiều. Hàng năm đến thời điểm này, các từng nhà liền bắt đầu thu thập lấy ăn tiệc lớn. Với tư cách là thôn trưởng, Ngao Mộc Dương hàng năm này hơn nửa tháng cũng sẽ béo mấy cân. Bất quá không sao, Lộc Chấp Tử hội nghĩ biện pháp buộc hắn giảm xuống. Buổi chiều bọn họ về nhà, Ngao Mộc Đông liền hô, đêm nay đều đi nhà của ta à, ta vừa rồi tiếp cha ta điện thoại, hắn tại trên thị trấn mua cái dê, đêm nay giết dê ăn, được à, kiếm chút cá, đến cá dê tươi sống. Đều điểm tâm sáng đi qua, về nhà đổi lại y phục liền đi qua đi, đánh bài chơi mạt chược. Ai nhà này bận việc một năm, nên nghỉ ngơi một chút. Nghe xong lời này, Lộc Vô Ngân tinh thần phấn khởi. Tốt, Ngao Mộc Dương sau khi nghe được nói, tốt cái gì hảo, ở nhà thành thành thật thật học tập mạng lưới khóa, sao có thể đi đánh bạc? Lộc Vô Ngân ủy khuất nói. Tỷ phu, không có nghe Ngàn Văn Thúc nói sao, này bận việc một năm nên nghỉ ngơi một chút. Cút trứng, người kia mạng lưới khóa báo danh mới 3 ngày, người theo ta nói nên nghỉ ngơi một chút. Ngao Mộc Dương cho hắn một cái liếc mắt, đại long độn nhập khố. Ngao Mộc Dương dẫn theo trên thuyền làm đơn giản xử lý bong bóng cá chuẩn bị trở về đi phơi nắng. Keo bong bóng cá. Phơi nắng keo bong bóng cá đơn giản, chính là thanh tẩy quá trình tốn sức, muốn rửa sạch sẽ, muốn đi huyết đi dầu, còn muốn tiến hành nhỏ giọt cho khô, chỉ là xử lý con cá này giao, chất dính, hắn liền hoa hơn 1 giờ, keo bong bóng cá mang về nhà, hắn phóng tới trên nóc nhà phơi nắng lên, mèo tử nhóm leo lên mái nhà, từng cái một ở phía trên run rẩy meo meo kêu. Quân chủ uy nghiêm ngồi xổm chỗ cao nhất, bày ra cao xử bất thắng hàn, ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, ở càng cao thì đái càng xa. Tư thế, những con mèo nhỏ không phải mình bò lên, chúng còn không có bổn sự này, đều là quân chủ cho lần lượt ngậm trong mồm đi lên. Gần nhất theo những con mèo nhỏ lớn lên, quân chủ bắt đầu huấn luyện chúng đi săn kỹ năng. Lần này hẳn là mang chúng luyện gan, tuy hiện giờ quân chủ béo rất nhiều, nhưng nó kia sức chiến đấu không phải là che, đánh khắp cả thôn cầu tử vô địch thủ, nó gầy biết được sở lấy được chiến tích, cam đoan nó đám nhóc con tại cả thôn có thể hoành hành. Thấy được tuyết trắng to mọng bong bóng cá, những con mèo nhỏ đảm lượng, lay động cái đuôi duy trì lấy thân thể cân đối. Từng cái một lảo đảo nghĩ đến trộm bong bóng cá ăn. Lão Ngao nhanh chóng dùng 2 tầng lưới sắt đem bong bóng cá gắp lên. Để cho những con mèo nhỏ có thể thấy được đủ không được. Hắn trở lại trong phòng. Nghe được Lộc Vô Ngân tại gọi điện thoại. Thanh âm vang rồi. A, tứ thẩm, ngươi muốn nghe được một chút Kim Lăng trường học nha. Úp úp, đúng, ta đại chất tử lễ mừng năm mới kỳ thi đại học. Sớm như vậy liền chuẩn bị nguyện vọng trường học. Đúng, lo trước khỏi họa, phòng ngừa chu đáo. Đi, ta đi qua cho ngươi giảng giải một chút. Cúp điện thoại hắn cầm áo khoác. Ngao Mộc Dương hỏi, tứ thẩm con của hắn sớm như vậy chuẩn bị báo nguyện vọng. Thật ra, đang tại đổi mới nghe thấy Lộc Chấp Tử thuận miệng nói. Khẳng định già, thực hắn làm gì vậy thanh âm nói chuyện lớn như vậy. Nói đúng là cho ta nghe mà thôi. Lộc Vô Ngân, ngươi là chị ruột ta sao? Hắn chảo y phục chạy ra đi. Ngao Mộc Dương đoán được hắn đi làm gì vậy? Khẳng định cùng Ngao Đại Quốc, Ngao Mộc Đông một nhóm đánh bài chơi mạt chược. Đối với cái này loại sự tình, hắn là không hề có hứng thú. Liền cùng Lộc Chấp Tử ở nhà qua 2 người sinh hoạt. Một cái đổi mới nghe thấy. Một cái khác cũng ở đổi mới nghe thấy, thẳng đến sắc trời đem đen hắn mới đi ra ngoài, chờ hắn đến Ngao Mộc Đông cửa nhà, vừa muốn mở cửa, ngay tại tay đụng phải tay nắm cửa trong chớp mắt, cửa sắt tự động mở ra, một trương bạch thảm thảm mặt xuất hiện ở phía sau cửa. Tuyết trắng mặt to thượng không có ngũ quan, liền như vậy trực lăng lăng đỉnh hắn tại trước mặt. Gió biển thổi qua, này trương không có ngũ quan trên mặt còn có từng mảnh da mặt bị nhấc lên. Ngao Mộc Dương đã giật mình, vô ý thức một cước liền đá lên, hét thảm một tiếng, Lộc Vô Ngân thanh âm vang lên, tỷ phu là ta. Hắn đem mặt thượng giấy xé toang, lộ ra cái kia khóc tang lấy biểu tình khuôn mặt. Ngao Mộc Dương cả giận nói, này đen xì thiên ngươi biến thành này bức quỷ bộ dáng hù dọa ai? Lộc Vô Ngân cũng rất phẫn nộ, nói, ta là xuất gia tiếp ngươi a, ta nghe thấy tướng quân kêu to liền biết ngươi tới, không nghĩ tới ngươi thích ta, còn có, cái quỷ gì bộ dáng, ta là đánh bài thua ở trên mặt dán tờ giấy. Ngao Mộc Dương kinh ngạc nói, thua rất thảm a. Lộc Vô Ngân ai thán một tiếng, mẹ đấy, ta cảm thấy có bọn họ liên thủ đùa nghịch ám chiêu. Hơn phân nửa buổi chiều ta đều tại thua, vào đông sắc trời đen sớm, cơm ăn cũng sớm, trên mặt bàn bài cùng chơi mạt chược đều thu thập. Ngao Mộc Đông cha mẹ hướng trên mặt bàn đầu món ăn nguội. Một đoàn người hét thét to uống chuẩn bị ăn cơm, bởi vì muốn làm cá dê tươi sống. Buổi chiều Ngao Mộc Đông lão ba Ngao Thiên mũi tên liền đi trong hồ mạng lưới một ít cá trích. Như vậy cá trích thu thập lưu lại một ít bồn bong bóng cá. Ngao Mộc Dương đến lúc đó hắn đang chuẩn bị ném đi. Long Tiên hồ sản xuất cá trích mập, không riêng thịt mập, bong bóng cá cũng mập. Thấy vậy, Ngao Mộc Dương vẫy tay nói, lão thúc, con cá này phiêu khác ném nha. Ngươi tránh ra cho ta, để cho tiểu lộc thu thập sạch sẽ, đêm nay ta cho các ngươi làm cho một đạo rau. Vậy vừa vặn, thôn trưởng ngươi tay nghề này chưa nói. Ngao Thiên cười sắc sảo, Lộc Vô Ngân mắt trợn trắng. Tỷ phu, tại sao là ta đi thu thập con cá này phiêu? Ta điều này cũng có việc đâu. Lão Giang vừa mới muốn theo ta khai mở xem nhiều lần nói chuyện phiếm. Ta này cho ngươi mở cửa liền cắt đứt. Ngao Mộc Dương nói, ta đây là tìm ngươi phụ giúp vào với ta. Ngươi là ta tiểu cữu tử, ta tối tin được chính là ngươi. Chúng ta quan hệ không tầm thường, ta muốn tìm người hỗ trợ, khẳng định có tìm ngươi nha. Lộc Vô Ngân vui dạo rực gật đầu. Hào, thanh lý bong bóng cá không uổng phí lực, rửa sạch sẽ dùng cái kéo cắt bỏ là được. Ngao Mộc Dương cầm rượu gia vị thêm gia vị hơi yêm một hồi. Hạ nồi dùng dầu nóng sắc thuốc nóng. Hành tây hành tỏi tăng lớn cầm hoa tiêu hạ nồi kích xào. Lại cắt thượng ớt xanh cùng làm cây ớt. Cuối cùng cầm dầu sắc thuốc thành màu vàng kim bong bóng cá buông xuống đi xào quen thuộc là được. Món chính là cá dê tươi sống. Cá trích được khối lớn dê rừng thịt phối hợp. Thịt dê là nồi áp suất muộn qua, cá trích là trước sắc thuốc hầm cách thủy, xuất ra cá dê tươi sống nước canh đậm đặc bạch như trâu sữa. Dê tạp súp, xào lăn dê tạp, dê lá gan tỏi giã, hạt tiêu thịt dê, hành tây bạo thịt dê hầm cách thủy sơn dược, đỏ muộn thịt dê, cả bàn toàn dương yến, nóng hôi hổi bên trong. Ngao Mộc Đông cho mọi người lấp tửu, đừng động, phải lấp đầy, đại quốc thúc ngươi tửu lượng ta không rõ ràng lắm sao. Ngàn văn thúc ngươi đem chén đổi, ngươi làm cho cái chung rượu tử lừa gạt ai đó, cho hắn đổi thành chén trà. Tiểu lộc ngươi không ăn cơm ngươi múa may di động làm gì. Tới tới tới, lần này ăn rõ ràng men không có, ta nói với ngươi kia biểu diễn vô dụng. Hôm nay dùng sức uống, thuần túy lương thực tửu, dễ uống không hơn đầu. Lộc Vô Ngân cúi đầu chơi di động, nói, ta cùng Giang Đại Thiếu mở xem nhiều lần, lúc trước cầm việc này cấp quên mất, xem nhiều lần mở ra. Ngao Mộc Dương tiếp cận qua đi xem một chút, thấy được xuất khí Giang Đại Thiếu nằm ở một cái giường lớn, đang đắp một mảnh hơi mỏng chăn phủ giường. vẻ mặt mỏi mệt, như thế nào? Này giờ cơm đến ngươi tại sao không đi ăn cơm? Nằm ở trên giường làm gì? Xem chúng ta nơi này. Toàn Dương Yến, Lộc Vô Ngân hướng trên mặt bàn theo theo khoe khoang đạo hắn sở dĩ này sẽ mới khai mở xem nhiều lần, chính là nghĩ khoe khoang một phen. Thấy được kia đầy bàn món ăn nóng, Giang Thảo Tề hai mắt nhất thời ẩm ướt, Ngao Mộc Dương đã giật mình. Ngoạn tào, lão Giang ngươi trạng thái không đúng a, ở nước ngoài làm cho người ta tốt như vậy sự tình có thể đến phiên hắn. Lộc Vô Ngân xen vào nói đạo, cút, lão tử là ủy khuất. Mã Đức dựa vào cái gì lão tử tại đại lâu đài đá ngầm san hô nhiệt cảm bốc lên, cả ngày ăn không vô đồ vật, mà các ngươi lại trong nhà ăn uống thả cửa. Thế giới này không công bình. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.